Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 289, chương 289, đối chiến. 1. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Lôi Nặc cười một tiếng, nói ra, ngạch. Nghe xong Lôi Nặc sau khi trả lời, Tôn Tử một hồi cứng họng. Rất tốt, lý do này rất cường đại. Vậy sao, muốn ta dẫn ngươi đi dạo sao? Với tư cách địa đầu xa, ta vẫn là rất hiểu rõ nơi này. Đón lấy, Tôn Tử vừa cười nói đến. Ừ, ta muốn đi Thái Bạch Sơn đi dạo. Ngươi cũng theo ta đi sao? Lôi Nặc nhếch miệng lên, nghiền ngẫm mà nói ra. Tuy rằng cái thế giới này cũng có Thái Bạch Sơn tồn tại, bên trên cũng đồng dạng có một cái rất nổi danh thiên trì. Nhưng mà, cái thế giới này Thái Bạch Sơn vẫn là rất nguy hiểm a. Bên trong Pokemon số lượng đa dạng, ở cái thế giới này còn thuộc về chưa mở phát địa khu, mà Hoa Hạ phía chính phủ cũng không có ý định khai phát. Dù sao đây là một cái thiên nhiên hoang dã Pokemon căn cứ. Tùy tiện phá hư nơi này sinh thái thăng bằng không tốt. Cho nên, Thái Bạch Sơn cũng coi là huấn luyện gia phúc địa đi. Mỗi ngày tới nơi này thu phục Pokemon huấn luyện gia không ít. Nhưng mà, mỗi năm tại đây người mất tích cũng không ít. Dù sao nơi này chính là tụ tập số lớn hoang dã Pokemon. Cũng không phải địa phương an toàn gì. Ngạch, cái này, người cũng đừng trêu chọc ta. Ta thực lực này, đi nơi đó làm sao? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Tôn Tử bất đắc dĩ nói ra. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Các ngươi thì sao? Gần đây đang làm gì? Đón lấy, Lôi Nặc cũng hỏi một câu. Tỷ của ta ở nhà nghỉ ngơi chứ? Qua mấy ngày cũng chuẩn bị đi du lịch. Ta ở nhà học tập quản lý. Dù sao thực lực của ta tại huấn luyện ra hôm nay trên đường đã đi không thông rồi, cho nên vẫn là học một ít quản lý, sau đó giúp gia tộc xử lý một hồi sản nghiệp đi. Tôn Tử suy nghĩ một chút, sau đó có chút mất mát nói. Bên cạnh Tôn Lam cũng thở dài, nhưng mà nghe thấy Tôn Tử sau khi trả lời, Lôi Nặc nhếch miệng lên, chậm rãi nói ra, có lẽ ngươi có thể đổi một loại ý nghĩ. Hả? Tôn Tử sững sờ, biểu thị nghe không hiểu. Đối với lần này, Lôi Nặc cười một tiếng. Tiếp theo sau đó nói ra, Pokemon tranh tài cũng không nhất định phải so đấu thực lực a. Lập tức, Lôi Nặc liền đem đời trước động bên trong Hoa Lệ Đại Hội hiệp điều ra tin tức liên quan nói ra. Ví dụ như tranh tài quy trình, tranh tài phương thức, hiệp điều ra duy băng các loại. Mà đối diện Tôn Tử, ngay từ đầu kinh sợ sửng sốt một chút, sau đó đến hướng theo Lôi Nặc kể, ánh mắt càng ngày càng sáng. Cho nên, ta cảm thấy Hoa Lệ tranh tài cũng là rất có tiền cảnh. Ngươi có thể vận dụng Tôn gia lực lượng, trước tiên cử hành một cái cỡ nhỏ tranh tài thử nghiệm mới. Lôi Nặc cười nói xong rồi một câu cuối cùng, trả lại cho Tôn Tử đưa ra đề nghị. Đợi Lôi Nặc sau khi nói xong, đối diện Tôn Tử đã hoàn toàn hưng phấn. Loại phương thức tranh tài này cùng phán xét tiêu chuẩn, quá thích hợp hắn. Mà một bên Tôn Lam cũng kinh dị nhìn đến Lôi Nặc. Dưới cái nhìn của nàng, Lôi Nặc nói Hoa Lệ tranh tài vẫn là rất có tiền cảnh. Dù sao, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Loại này tranh tài khẳng định rất được hoan nghênh. Có thể a, ngươi ý tưởng này rất mới lạ, ta cảm thấy khả thi. Tôn Lam cười híp mắt nói ra. Huệ đệ, cảm ơn nhiều, ta hiện tại đi trở về tìm ta ba đi. Tôn Tử hưng phấn nói xong, liền trực tiếp đứng dậy chạy trốn. Nhìn đến Tôn Tử nhanh chóng biến mất tại cửa thân ảnh, thấy vẫn ngồi ở nguyên địa Lôi Nặc cùng Tôn Lam sửng sốt một chút. Nôn nóng như vậy sao? Ngạch, với tư cách bên trên, Lôi Nặc cùng Tôn Lam hai người trố mắt nhìn nhau mà nhìn nhau một hồi. Phốc xì, Tôn Lam đột nhiên nở nụ cười, sau đó nói, được rồi, mặc kệ hắn, ngươi đến nơi này vừa vặn, đến đánh với ta một đợt đi. Tôn Lam cười híp mắt nói ra, ngạch, chấm ngoặc kép, buổi chiều, Pokemon trung tâm bên cạnh sân đối chiến bên trên, Lôi Nặc cùng Tôn Lam đang phân biệt đứng tại sân hai đầu. Lúc trước Tôn Lam mời Lôi Nặc cùng với nàng đến một đợt 1v1 đối chiến. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng, đây là không có chuyện ghê gớm gì, không cần thiết cự tuyệt, mau nhìn, có người muốn đối chiến. Ồ, đây không phải là Lôi Nặc sao? Hắn cư nhiên đi tới cái thành thị này rồi. Thật là Lôi Nặc, xung quanh người đi đường cũng rối rít phát hiện tình huống của nơi này. Sau đó kết bè kết đội mà đi tới bên sân vây xem lên. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Không quá để ý, cùng hắn đối chiến cô em gái kia là ai à? Ngạch, thật giống như Tôn Thị tập đoàn đại tiểu thư à? Ồ, thật giống như thật sự chính là à? Nhìn thấy Lôi Nặc cư nhiên tại đây đối chiến. Quần chúng vây xem rối rít nghị luận. Đối với Tôn Lam cũng tràn ngập tò mò. Vậy sao? 1v1, một đợt phân thắng bại. Không thành vấn đề đi. Lúc này, đối diện Tôn Lam nói ra. Ừ, nghe vậy, Lôi Nặc gật đầu một cái. Vậy sao? Ra sân rồi. Skip tay. Nói xong, đối diện Tôn Lam dẫn đầu ném ra Pokeball. Hướng theo Pokeball mở ra. Một cái hai chân đứng thẳng màu lục tích dịch xuất hiện ở trên sân. Đinh, Skeptile, màu tím, LV60, Skeptile sao? Thật đúng là nhớ nhung à. Lôi Nặc nhiều hứng thú nhìn đến cái này Skeptile. Đẳng cấp này, lần trước nhìn thấy thời điểm, vẫn là hơn 50 cấp. Hiện tại, là cùng ban đầu lục ngọc một dạng, muốn mượn từ chiến đấu đến đột phá sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hơn nữa, Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn đến Skeptile trên cổ cái kia đồ trang sức. Bên trên nạm một khỏa hiện lên oánh oánh lục quang hạt châu. Trung ương còn có một cái màu cam cùng màu lục xen nhau lá cây hình dáng hình vẽ. Mega Evolution A, Lôi Nặc có chút cảm thán. Từ khi Mega Evolution tuyên bố đến nay, một ít đại thế lực cũng bắt đầu chậm rãi thông dụng a. Lập tức, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền ném ra một khỏa Pokeball. Đi thôi, Gyarados. Đúng, Lôi Nặc lựa chọn Gyarados. Dù sao, Skeptile Mega Evolution sau đó, đặc tính là Lightning Rod, cũng không cần phải Ampharos rồi. Tuy rằng Gyarados cũng bị khắc chế rồi, nhưng mà hỏi Vương Tiền, đề không lớn, gào, Gyarados sau khi ra ngoài, thấy được đối diện Pokemon, chính là một tiếng giống to, đem Skeptile đều kinh sợ thối lui nhìn một bước, Intimidate, hăm dọa, đặc tính phát động, đón lấy, một cổ bén nhọn khí thế trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán ra. Nga, Gyarados pha, hiện trường nhìn Lôi Nặc Gyarados. Quả nhiên là khí thế kinh người a. Đúng vậy, vừa mới cái gào đó đem ta giật nảy mình. Nhìn thấy Lôi Nặc phái ra Gyarados, xung quanh quần chúng vây xem cũng hưng phấn lên. Phải biết toàn quốc đại hội quyết tái, Lôi Nặc chính là phái ra Gyarados, sau đó nhất quyết thắng được a. Gyarados sao? Đối diện Tôn Lam nhìn thấy Gyarados sau đó lẩm bẩm một câu, sau đó liền cười lên. Lôi Nặc phái ra át chủ bài. Vừa vặn, lập tức, nàng kéo ra trên tay phải rồi ống tay áo. Một đầu tinh xảo vòng tay lộ ra. Vậy sao? Muốn lên rồi. Skeptile, Mega Evolution. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.